Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, loạn càn khôn. Chương 10, hơn 10 vạn năm trước kia, đó là kinh khủng một ngày. Mảnh thế giới này, vô số tu giả lâm vào hoảng hốt, lâm vào tuyệt vọng, cái kia phảng phất là tận thế. Mảnh này đại lục mênh mông kém chút băng nát thành bột mịn. Vô luận ngươi cường đại cỡ nào, cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết. Ở cái kia một ngày, rất nhiều người nhân vật mạnh mẽ đem chính mình trần phong, hoặc là phá nhập địa tầng chỗ sâu, lựa chọn an nghỉ, hoặc là phá toái trời cao, ẩn vào hư không vô tận. Cũng có người phá thiên đi, rời xa mảnh thế giới này, thậm chí cái tinh vực này. Tất cả những thứ này chỉ vì một người giết tới, rào động huyết sắc mưa gió, giết tới thiên địa thất sắc, liền nhật nguyệt tinh thần đều muốn tránh né người kia quang mang. Một người một kiếm từ hoạn loạn trong con suối bước ra, một kiếm đung đưa nát ngàn ngọn núi vạn xuyên, vắt ngang thiên địa, không có người có thể chống đỡ được. Hắn giống như là thái cổ vượt qua đến thần linh, sát ý vô hạn, bang, thiên địa oanh minh đến cực hạn, nguyệt trung thu chấp niệm giống như là xuyên phá thiên, liền hắn đều kinh hãi, không biết bởi vì cớ gì, xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ như thế. Họa loạn tuyền nhãn bên cạnh, một đám người sớm đã trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ nhìn xem đủ loại kinh người dị tượng. Trong lúc đó, vô cùng kiếm ý trong hư không lao nhanh, giống như là dòng lũ sắt thép một dạng. Không tốt, người này dẫn động 10 vạn năm trước người kia chấp niệm. Muốn xuất đại họa, này đại lục một chỗ bảo địa đột nhiên nổ tung, một bóng người xông lên trời. Hắn cao lớn hùng vĩ, giống như là khai thiên ích địa ma thần đồng dạng. Có một loại trấn áp thiên địa khí thế ở trên người hắn phun trào. Hắn toàn thân đều tiêm nhiễm đất vàng, giống như là một tôn tượng đất pho tượng. Bất quá, một đôi kia lăng lệ con ngươi lại làm cho đám người biết rõ, đây là một cái tuyệt đại nhân vật từ trong phần mộ leo ra. Đây là vạn sơ thánh địa tổ địa. Người kia là ai? Chẳng lẽ là vạn sơ thánh địa một vị lão tổ hay sao? Hắn lời mới vừa nói là có ý gì? Liền rất nhiều cấp độ hóa thạch sống người đều kinh chủ, rung động nhìn xem chẳng lẽ hùng vĩ vô cùng thân ảnh. Nguyệt Trung Thu vừa mới đánh giết thiên hành đại lục cái kia thanh niên, trực tiếp bị bắn ra ngoài, toàn thân muốn nứt, hắn lấy làm kinh hãi, khiếp sợ nhìn xem đạo kia không biết từ bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, xuyên thấu hư không trông lại con ngươi. Hắn biết rõ, người này đối tượng là hắn, muốn đánh giết hắn, may mắn, đạo kia ánh mắt trông lại thời điểm, yên lặng đã lâu Xá Lợi Tử xuất hiện, Phật quang vạn đạo, giúp hắn hóa giải tình thế nguy hiểm, bằng không, dù cho hắn nhục thể có mạnh hơn, cũng sẽ ở đạo kia ánh mắt bên trong bị vỡ nát. Thế giới này vì hắn mở ra thế giới mới đại môn. Mặc dù hắn giờ phút này nguy hiểm trùng điệp, nhưng hắn nhưng trong lòng hết sức hướng tới, từng đạo nhìn về phía hắn con ngươi, cũng là vô cùng nhân vật cường đại, ở linh mạch đại lục không có khả năng nhìn thấy, đặc biệt là nghĩ đánh giết hắn cái kia một người. Hắn có thể khẳng định, đối phương bước qua niết bàn cửu biến, đạt đến thánh cảnh, bất quá, đó là một người chết. Cũng không phải là người sống, nhanh đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Họa loạn tuyền nhãn bên cạnh thân lão giống như là chiếm được một loại nào đó. Chỉ lệnh, hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, vô tận trận văn bộc phát, muốn mượn này đại trận, đem Nguyệt Trung Thu hủy diệt. Rất nhiều người không hiểu, cũng có rất nhiều người trước tiên xuất thủ, biểu tình ngưng trọng. Trong đó có mấy vị thiên tài thanh niên, theo gia thế của bọn hắn, muốn thấy rõ một chút lịch sử, là ở chuyện quá đơn giản, đột nhiên phát sinh từng cảnh tượng ấy, để nhìn quen việc đời lão hắc đều có chút kinh nghi bất định. Sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, đếm không hết công kích hướng về Nguyệt Trung Thu trấn áp mà đến. Hắn cũng biến sắc, cho dù là tự tin, hắn cũng không khả năng chống đỡ được nhiều như vậy công kích. Không hề nghi ngờ, hắn sẽ ở dưới một kích này trở thành tro bụi, không có chút nào cơ hội còn sống. Tâm ý của hắn khẽ động, ám nghỉ lão hắc tới gần hắn. Đồng thời, thế giới trong tay dĩ nhiên vận chuyển. Đây là hắn duy nhất sinh lộ, nhất định phải làm như vậy. Khanh, liền ở hắn muốn đi vào nguyên thủy thế giới. Công kích sắp giết tới nháy mắt, một đạo sắc bén khí thế bỗng nhiên bộc phát, từ thiên khung phía trên chém xuống, lăng lệ tuyệt luân, trực tiếp cắt đứt những công kích kia. Oanh, trận văn trùng thiên, vô tận quang hoa, giống như là năng lượng bạo động đồng dạng, để thiên khung run rẩy, đại địa băng liệt, chung quanh người toàn bộ bị bắn ra ngoài. Tự liền cái kia niết bàn đệ tam biến thân lão đều như thế. Choảng, có thể vây khốn thánh khí đại trận, giống như là bã đậu đồng dạng. Ở đạo này sắc bén khí thế phía dưới, trực tiếp bị xé nứt, cực kỳ kinh người. Người nào, chẳng lẽ muốn cứu hoạn loạn chi đồ sao? Thân lão đại giống, kinh nghi bất định nhìn lấy thiên khung, có thể một đòn hủy đi trận pháp. Đối phương tuyệt đối là một tài khoáng thế nhân vật. Thế nhưng là, hắn nhìn hồi lâu, lại cái gì cũng không có phát hiện. Hư không bên trong vẫn là giống vừa rồi một dạng. Vô tận kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt, giống như là vô số cường đại kiếm tu lại ra đánh. Hắn chấp niệm dẫn động 10 vạn năm trước người kia chấp niệm. Giết hắn, bỗng nhiên, khác một thanh âm vang lên. Dường như xuyên thấu lạnh như băng vũ trụ mà đến. Hắn mở miệng thời điểm, chỉ là loại kia giọng lạnh như băng, liền đóng băng 30 vạn dặm, làm hư không đều dừng lại. Đồng thời, một chỉ ở cái kia hỗn độn một mảnh lớn liệt phùng bên trong đánh ra, nhắm thẳng vào Nguyệt Trung Thu, hướng về hắn tiêu diệt đi. Một chỉ này giống như là vĩnh hằng, tan vỡ quá khứ cùng tương lai, vỡ vụn hư không, tất cả mọi thứ ở nơi này một chỉ phía dưới đều lộ ra không chịu nổi một kích, lại là thánh cảnh, lão hắc đều kinh hãi. Dựa theo phán đoán của hắn, Nguyệt Trung Thu thực lực không đủ để dẫn xuất thánh cảnh cường giả mới đúng, huống chi hai người này cũng đều là người chết, cũng không phải là người sống. Nhưng Nguyệt Trung Thu tại thời khắc này lại có vẻ bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt của hắn ở bốn quét, ở tìm cơ hội. Đại trận vừa mới phá toái thời điểm, hắn liền cảm nhận được ở giữa thiên địa chí cường kiếm ý đang lao nhanh. Phô thiên cái địa, hắn nội tâm xuất hiện một bóng người, xuất hiện hai chữ, kia liền là kiếm đế. Y theo trong miệng mọi người nói tới hơn 10 vạn năm trước kia, hắn cơ hồ có thể khẳng định đây là kiếm đế chấp niệm. Chẳng lẽ kiếm đế năm đó đã từng ở cái thế giới này lưu lại dấu chân? Hắn nội tâm kinh hỉ, phấn chấn, bởi vì thế giới này người đều bởi vì kiếm đế mà run rẩy. Dù cho đi qua 10 vạn năm, đối phương vẫn là một cái cấm kỵ một dạng tồn tại. Uy á thiên hạ, câu nói này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hiện ở cái thế giới này sợ hãi đám người, vừa vặn hoàn mỹ giải thích điểm này. Coi như đối phương chỉ sống ở lịch sử, bọn họ cũng không thể coi nhẹ. Kiếm đế tiền bối, giúp ta thoát ly nơi đây. Ta Nguyệt Trung Thu thề, đem lấy quãng đời còn lại lực lượng, còn hoạn loạn tinh vực một cái lang lãng càn khôn. Nguyệt Trung Thu trong lòng ở giống to, hắn rất kích động. Cảm nhận được kiếm đế 10 vạn năm trước để lại chấp niệm, cơ hồ cùng hắn giống như đúc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.